Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1670, cần phải biểu thị một chút. An Định Hiên sầm mặt lại, không cao hứng nói, không phải mới vừa cùng ngươi nói sao? Là thiên đạo đố kỵ ta dung nhan tuyệt thế mới giam giữ ta. Ngươi làm sao cũng không tin đâu. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, thầm nghĩ, ngươi đặc biệt không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Có thể hay không đừng tổng sống ở thế giới của mình bên trong? Ngươi còn có hay không muốn hỏi? Nếu như không có ta muốn đi ngủ. An Định Hiên ngáp một cái, nhìn như có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, lão An, ngươi đã vây ở chỗ này vài vạn năm, liền không có nghĩ đến phản kháng một chút, chẳng lẽ muốn bị nhốt cả một đời? Ngươi có thể cam tâm? Thiên đạo lão già kia thực sự quá mạnh, chúng ta ở trong mắt nó cùng con kiến hôi cũng không khác gì là. Có can đảm phản kháng lời nói, xuống chàng chỉ có một con đường chết. An Định Hiên thật sâu thở dài, nói tiếp, có điều, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thiên đạo đã từng nói, ngày sau sẽ có người đến nơi đây khiêu chiến, chỉ cần đánh bại người khiêu chiến này, ta thì tự do. Được nghe, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm, An Định Hiên mạnh như thế người, có năng lực khiêu chiến hắn tất nhiên cũng là chí cường giả, mà lại nhất định phải là chí cường giả bên trong người nổi bật. Như vậy đến cùng người nào mới có tư cách này? Bỗng nhiên, Tô Nghĩa cảm thấy sẽ không phải là chính mình. Thiên đạo lựa chọn hắn vì người thừa kế. Đến tiếp sau khẳng định sẽ có các loại khảo nghiệm. Khiêu chiến An Định Hiên những người này nói không chừng cũng là khảo nghiệm một trong. Tô Nghĩa càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế. Không khỏi hướng An Định Hiên nhìn qua. Trên khóe miệng nổi lên một vệt dị dạng nụ cười. Cái này nếu để cho An Định Hiên biết, ngày sau cũng là hắn trước tới khiêu chiến. Không biết An Định Hiên sẽ có cảm tưởng thế nào? An Định Hiên luôn cảm thấy Tô Nghĩa nụ cười có chút cổ quái. Buồn bực thanh âm hỏi. Tô Nghĩa, ngươi nghĩ gì thế? Tô Nghĩa mỉm cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi. Nói thẳng tốt. An Định Hiên không thèm để ý chút. Nào, Tô Nghĩa cười ha hả nói. Sau khi trở về, ta sẽ đem tình huống của ngươi nói cho Nhiếp Nhiếp. Ngươi làm Nhiếp Nhiếp trưởng bối, có phải hay không cần phải biểu thị một chút? Đưa chút lễ vật cái gì? Đương nhiên, nếu như không có cái gì vật chân quý cũng không quan hệ. Chỉ cần tâm ý đến thế là được. An Định Hiên kịp phản ứng. Cảm tình Tô Nghĩa tại yêu cầu này nọ a. Bất quá, dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, không cầm ít đồ ra tới, thật có chút không còn gì để nói. Mà lại, cho ra đồ vật cũng không thể phế vật. Chung quy là một tên chí cường giả, cũng không thể gọi Tô Nghĩa chê cười. An Định Hiên cắn răng, mở ra túi chữ vật từ đó lấy ra một khối to bằng cái thớt đất đai. Tức nhưỡng, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên, không giống nhau An Định Hiên nói chuyện. Nhanh chóng điều dưỡng nhưỡng cất vào càn khôn giới bên trong. Nham linh chân tinh hao tổn quá lớn. Nhu cầu cấp bách tức nhưỡng khôi phục bản thể sơn phong. Trước mắt cái này một khối tức nhưỡng, so trước kia đạt được hai khối cùng nhau còn nhiều hơn ra mấy lần. Cần phải có thể giúp nham linh chân tinh khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. An Định Hiên vừa cười vừa nói. Tức nhưỡng giá trị ngươi cần phải rõ ràng. Cầm tức nhưỡng làm lễ vật coi như có thể chứ. Tức nhưỡng xác thực giá trị liên thành. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tiếp lấy tiếng nói nhất truyền. Có điều, đối với Nhiếp Nhiếp tới nói có chút gà mờ. Bởi vì nàng căn bản là không cần đến. An Định Hiên ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa có ý tứ gì? Mẹ nó ghét bỏ. Làm gì còn đem tức nhưỡng gói lại? Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Lão An, không có thể cầm ra đồ vật coi như xong. Ta trở về cùng Nhiếp Nhiếp giải thích một chút. Tin tưởng nàng sẽ hiểu ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.